Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, lại thấy ánh mặt trời hội yêu thích. Người, tức là tội, đây là một loại xuất sinh liền chú định tại tác nghiệt sinh vật. DNA bên trong bao hàm nguyên tội. Cổ Hiên Từ có được địa cầu cường đại nhất tập đoàn chủ tịch chi vị về sau, cũng không phải là không có trách nhiệm cảm giác. Hắn chỉ là đang tìm kiếm một cái có thể cứu vớt địa cầu phương thức. Lại thấy ánh mặt trời. Hoàn cảnh chỉnh đốn. Khoa học kỹ thuật thăng cấp. Không, chỉ cần còn có người tồn sống trên địa cầu bên trên, tiếp tục từ địa cầu rút ra chất dinh dưỡng cùng tài nguyên, viên tinh cầu này liền không cách nào được cứu vớt. Cho nên, Cổ Hiên một mực tại suy tư một loại thế giới hoàn toàn mới. Đó chính là nhân loại phiêu bạt tại trong vũ trụ, hoặc là tại Thái Dương hệ những tinh cầu khác đi định cư. Dùng phương thức nào đó đem địa cầu hoàn cảnh bây giờ diện mạo triệt để phá vỡ. Lại dựa vào tự nhiên chữa trị năng lực để địa cầu khôi phục quá khứ non xanh nước biếc. Thẳng đến không có vấn đề, nhân loại mới có thể một lần nữa trở lại cái tinh cầu này định cư. Quá trình này cần mấy ngàn năm thời gian, Cổ Hiên là tuyệt đối không thấy được. Cho nên hắn chỉ cần phải đi hoàn thành hai chuyện. Một, có được một chi đầy đủ chuyển di đại lượng nhân loại hạm đội. Hai, tìm tới lực lượng nào đó có thể đem thế giới triệt để phá vỡ, tạo thành hoàn cảnh căn bản cải biến. Hắn đã hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai thì cần muốn qua U Tâm Hạch để hoàn thành. Tay hắn nắm tâm hạch mảnh vỡ. Chỉ cần có thể tìm tới, như vậy địa cầu về không chính là không cách nào trốn tránh sự tình. Ta rất hiếu kỳ, kế hoạch này cùng lại thấy ánh mặt trời so, cái nào càng thích hợp chúng ta đây? Tinh thần chống cằm sách hỏi nói. Đồng dạng là khôi phục địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Một cái là từ trị tận gốc lý. Một cái khác chỉ là đau đầu y đầu. Chân đau y chân, coi như gặp được mặt trời thì sao? Thổ địa bên trong ô nhiễm vật vượt chỉ tiêu. Xích Hồng biển bị ô nhiễm nguồn nước. Còn có biến dị hoang dã dị thú, có thể toàn bộ giải quyết sao? Tại dưới Thái Dương ăn không no, vẫn là nhắm mắt lại chết đói, có khác nhau sao? Khác nhau ngay tại ở lại thấy ánh mặt trời, chúng ta sẽ có được hy vọng. Chúng ta đang cố gắng cứu vớt mỗi một đầu sinh mệnh. Nhưng là địa cầu về không đâu. Cổ Hiên hạm đội khổng lồ hơn nữa, có thể mang đi cũng chỉ có ở trong thượng đế chiếc nhẫn đám người. Người cảm thấy có thể mang theo 2 ức người tập thể di chuyển sao? Hắn muốn hy sinh chính là toàn thế giới 90% nhân khẩu mệnh, đem đổi lấy quyền quý cuộc sống hạnh phúc. Trương Lam nói trúng tim đen. Nói đến trọng điểm, đang ngồi, ngoại trừ ngươi, ai không phải quyền quý? Tinh thần không khỏi châm chọc nói. Như vậy ngươi có thể thử một chút, đánh thắng được ta thảo dân này, ngươi liền có thể vui vui sướng sướng đi về không? Trương Lam mặt lộ vẻ dữ tợn, dọa đến tinh thần cột sống đều bị mồ hôi ướt đẫm. Tóm lại, hiện tại tìm mọi người tới nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta cần thành lập một cái, lại thấy ánh mặt trời hội yêu thích. Tiếp tục chấp hành bị gác lại nghiên cứu. Hạng mục này cần có phí tổn có thể từ đế quốc chúng ta tập đoàn gánh chịu. Nhưng các ngươi nhất định phải phối hợp ra nhân viên nghiên cứu. Còn có lại thấy ánh mặt trời cần có thiết bị. Trương Lam tại trong hội nghị hoạch xuất ra đạo đạo. Ta tán thành, Hinda cái thứ nhất nhấc tay tỏ thái độ. Ta cũng tán thành, Mark sau đó nói. Bọn hắn đại biểu chính là thế giới này 3 vị trí đầu hệ thống sức mạnh. Nghĩ không đáp ứng, ai có thể không đáp ứng? Nhật Bất Lạc tập đoàn trưởng quản lấy tất cả trong tập đoàn vượt qua 50% lương thực cung ứng. Đế quốc tập đoàn trưởng quản toàn cầu mạng lưới cáp quang phục vụ. Bá Vương tập đoàn nắm giữ toàn cầu 70% các loại dân dụng quân dụng thương phẩm nghiên cứu phát minh, sản xuất cùng tiêu thụ. Đắc tội cái này 3 cái. trừ phi ngươi có dũng khí thề, từ hôm nay trở đi, không lên mạng lạc, không ăn cơm, thậm chí không cần bất luận cái gì thương phẩm, trở về người nguyên thủy sinh hoạt, lại thấy ánh mặt trời kế hoạch không có vấn đề. Ta tham dự, Hoover tù trưởng luận sự, cũng là giơ tay biểu quyết nói, loại tình huống này, không đường lui, đồ đằng tập đoàn Lai Phu cũng là nhấc tay. Tất cả mọi người nhìn về phía tinh thần, ta còn có không đáp ứng không gian sao? Nói đến đáng sợ như vậy, mặt trời, ta cũng muốn gặp, tinh thần thở dài cũng là giơ tay lên. Trương Lam không có cái gọi là khách khí cùng lễ phép. Rõ ràng liền là dùng áp bách cũng nhất định phải để mọi người thông qua. Quá khứ, hắn còn cần bận tâm sắc mặt của người khác, càng nhiều sử dụng hiệp thương phương thức giải quyết vấn đề. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cần nói cho người khác biết, mình muốn làm gì là được rồi. Quyền lực, thế lực, binh lực, chỉ muốn nắm giữ cái này ba điểm. Trương Lam cam đoan, tại không có Cổ Hiên thế giới cách cục bên trên, hắn nói chuyện đem càng mạnh mẽ hơn nói, bởi vì tại có ngoại địch bức bách tình huống dưới, Trương Lam đối với những này cao cao tại thượng chủ tịch nhóm, lực uy hiếp sẽ càng cao hơn ép. Hội nghị kết thúc về sau, lại thấy ánh mặt trời hội yêu thích tin tức liền công bố ra ngoài. Thấp thỏm dân tâm có thể nói là nhảy cẫng hoan hô. Rốt cuộc mọi người một mực tại lo lắng, bởi vì băng phong tập đoàn Hera quan hệ, dẫn đến cái này lần đầu tiên tốt hạng mục cứ như vậy mắc cạn. Rất nhiều người nhưng có thể đến chết đều không gặp được mặt trời. Nhưng ở Trương Lam mãnh liệt thúc đẩy dưới, dù là không có Cổ Hiên, hạng mục này vẫn là quyết định tiếp tục đi lên phía trước. Càng may mắn chính là, Trương Lam làm tiền bạc nhà cung cấp, tránh khỏi tài chính bên trên bán hết hàng. Cái này bảo đảm hạng mục có thể tránh lo âu về sau thúc đẩy. Một trận hội nghị xuống tới, có lẽ có ít đại lão hội không cao hứng, cũng lại bởi vì sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng dân chúng lại là tuyệt đối hoan nghênh. Dựa theo lệ cũ, bình thường loại này sau đó đều sẽ an bài một trận chúc mừng tiệc tối. Nhưng cũng bởi vì hội nghị nội dung quá nặng nề, tất cả mọi người không có loại tâm tình này cũng giải tán. Tại về khách sạn trên đường, Mark ngồi tại Trương Lam đối diện, muốn nói lại thôi nửa ngày. Bằng hữu, có lời cứ nói, không cần như thế xa lạ. Trương Lam mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi thay đổi. Mark nhàn nhạt thở dài nói, thử nghĩ một hồi trước đây không lâu, tại Tiêu Giao Thành bên trong ngươi uy hiếp ta thời điểm, cùng hiện tại đã tưởng như hai người, kia không gọi uy hiếp, mà là bày sự thật giảng đạo lý. Trương Lam trêu chọc nói, kỳ thật nói lên bọn hắn quan hệ của hai người, lẫn nhau đều có ân tình, không có quá khứ Mark, liền không có Trương Lam vị trí hôm nay, mà không có Trương Lam, Mark cũng đã chết rồi, nhưng hôm nay, ngươi lại uy hiếp được ta. Mark rốt cục nói đến trọng điểm bên trên. Trương Lam, ta vẫn cảm thấy ngươi thích ứng hoàn cảnh tốc độ thật nhanh. Đây cũng là ngươi có thể đi cho tới hôm nay nguyên nhân căn bản. Vì thảo dân lúc, nghĩ đến tổng là thế nào sống tạm. Vì mưu sĩ lúc, nghĩ tổng là thế nào bang chủ tử thượng vị. Vì một phương tập đoàn chủ tịch lúc, nghĩ đến là tập đoàn sinh kế. Mà bây giờ, thân phận và địa vị của ngươi cùng cấp Cổ Hiên, mà ngươi cũng thích ứng với cái thế giới này nắm giữ cùng áp bách. Ngươi hiểu quá nhanh, ta có chút không thích ứng. Mark cũng không ngại khi Trương Lam phụ thuộc phẩm. Chỉ cần Nhật Bất Lạc tập đoàn có thể thuận lợi trưởng thành vận chuyển xuống dưới liền tốt. Chỉ bất quá bây giờ hắn lo lắng chính là, Trương Lam quá thích ứng loại nhân vật này mà biến thành một cái khác Cổ Hiên. Trình độ nào đó tôi nói, Trương Lam nếu là biến thành Cổ Hiên, liền sẽ là so Cổ Hiên tồn tại càng khủng bố hơn. Bởi vì hắn tính toán càng thêm chuẩn xác, mà lại phong cách làm việc, mục đích tính cực mạnh, sẽ không cho bất luận kẻ nào giảm sóc chỗ trống. Mark, ngươi cảm thấy hôm nay thế giới cần gì? Trương Lam đột nhiên không hiểu thấu nói. Chúa cứu thế, Mark mỉm cười. Không, cần chính là cường quyền. Vứt bỏ tất cả người ý nghĩ cùng tôn nghiêm. Dựa theo đúng quyết sách quán triệt chấp hành xuống dưới. Dù là sẽ tổn hại một số người lợi ích. Nhưng chỉ cần là vì tuyệt đại đa số nhân loại DNA tiếp tục kéo dài tiếp. Ta nguyện ý biến thành bị toàn thế giới căm hận người. Trương Lam vô cùng thản nhiên. Nhưng ta lo lắng chính là, người quen thuộc tay cầm cường quyền về sau, như thế nào buông xuống. Quyền lực là đáng sợ nhất ma pháp, có thể ăn mòn mỗi người. Mark biểu thị ra mình lo lắng. Rất đơn giản, đối ngươi ta sẽ vĩnh không đề phòng. Nếu như ngày nào ta thật đến không cách nào khống chế thời điểm, ngươi có thể giết ta. Đây là Trương Lam cho Mark đặc quyền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.